Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 204, Thiên Hòa Tinh Thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam trong lòng hơi động, nói, vậy ngài cảm thấy ta chế tác những ám khí kia tính là cái gì cấp độ vũ khí? Trương Hạo Hiên nhìn thật sâu hắn một chút, nói, ta không biết, bởi vì tại yêu quái tộc trong lịch sử đều không có xuất hiện qua dạng này vũ khí. Trên vũ khí của ngươi bị thêm vào pháp trận, chưa từng nghe thấy. So hiện hữu pháp trận muốn phức tạp rất nhiều. Chỉ từ pháp trận phương diện này đến xem, ta cảm thấy ngươi cũng đã mạnh phi thường. Đây là ta không biết rõ ở phương diện này phải làm thế nào xếp hạng, không biết nên cho ngươi làm sao định vị tình huống dưới. Đường Tam gật gật đầu, nói, vậy ta minh bạch, quay đầu đợi ngài có thời gian, mang ta đi vị này đoán tạo đại sư nơi đó nhìn xem, tìm hiểu một chút nó chế tác vũ khí là cấp độ gì. Tốt, tại bọn hắn thời gian nói chuyện, cái này kiện thứ hai vật đấu giá đã bắt đầu đấu giá, cuối cùng lấy 52 mai nguyên tố tệ giá cao thành giao. Có thể thấy được vị này đoán tạo đại sư chế tạo áo giáp vẫn là vô cùng xâm nhập yêu tâm. Tiếp đó, mời lên chúng ta kiện thứ ba vật đấu giá, món đồ đấu giá này, bản thân phi thường chân quý. Ta có thể cho mọi người lộ ra một chút, chính là từ món đồ đấu giá này bắt đầu chúng ta cạnh tranh khắc độ sẽ điều chỉnh làm 10. Nguyên nhân tâm nói rất rõ ràng, theo một lần đấu giá cái nút tăng giá biến thành 10 viên nguyên tố tệ, có thể thấy được vật đấu giá này giá trị hẳn là tăng lên một cái cấp bậc. Một cỗ không lớn xe đẩy bị đẩy tiến đến, trên xe đẩy che vải đỏ. Vải đỏ nhìn xuống đi lên hẳn là một kiện vũ khí dáng vẻ. Xe đẩy bị đẩy đưa đến trong sân, nguyên nhân tâm đưa tay kéo một cái, vải đỏ xốc lên, lộ ra một thanh chùy bộ dáng vũ khí. Toàn thân dài ước chừng 2 mét, đầu chùy là tròn hình trụ. Có điểm giống là phóng đại bản chùy rèn đúc, chùy bản thân tản ra rét lạnh u quang, cho dù là khoảng cách rất xa cũng có thể cảm nhận được nó cái kia ngưng thực cảm nhận. Chiến chùy này bị chế tạo nó đại sư đặt tên là Phá Thiên chùy. Vì rèn đúc nó, sử dụng đại lượng chân quý kim loại, chỉ xuất sinh tại nham tương chỗ sâu dung nham thiết, trải qua không ngừng chế tạo, khu trừ tạp chất, trải qua 101 ngày rèn đúc hoàn thành. Đồng thời lấy tổ đỉnh thiên phong bên trên hàn băng thánh thủy rèn luyện, cuối cùng thành hình. Chỉ có một đầu thuộc tính, đó chính là vỡ nát. Vừa nói, hồng hồ tộc thiếu nữ nguyên nhân tâm một thanh quơ lấy chiến chùy tiện tay vung lên, nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt đập vào cái kia xe đẩy phía trên. Quảng cáo, lập tức xe đẩy phát ra. Phanh, một tiếng, nổ tung thành đầy trời mảnh vụn. Thấy cảnh này, Đường Tam con mắt có chút sáng lên, đồ tốt a, cái gì dung nham thiết, đây rõ ràng là thiên hòa tinh thiết. Mà lại cái này thiên hòa tinh thiết bản thân hạch tâm nhất thuộc tính cũng không có xuất hiện tại trên chiến chùy này. Nói cách khác, nó chế tác 10 phần thô giáp, căn bản cũng không có đem vật liệu bản thân giá trị phát huy ra. Thiên hòa tinh thiết cho dù là lấy Đường Tam đã từng thân là thần vương trong nhận thức biết, đều là có thể xếp hạng phía trước 10 chân quý kim loại. Thiên hòa tinh thiết xuất hiện là phi thường khó khăn, cần tại trong nham tương nhiệt độ siêu cao không ngừng thiêu đốt hấp thụ hòa diễm chi tinh chỉ ít vạn năm thời gian mới có thể dần dần ngưng tụ thành hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc đó nham tương nhiệt độ siêu cao nhất định phải từ đầu tới cuối duy trì, một khi xuất hiện nham tương phun trào, nhiệt độ siêu cao giảm xuống hoặc là biến hóa, đều có thể sẽ phá hư nó kết cấu, khiến cho thất bại trong gang tấc. Cách làm nhiệt độ siêu cao nham tương, chính là một tòa cỡ lớn núi lửa hoạt động khu vực hạch tâm nhất mới có thể sinh ra khủng bố nhiệt độ. Thứ này ở nơi nào tương đối phổ biến đâu? Hành tinh nội bộ khu vực là dễ dàng sản xuất. Thế nhưng là có thể tiến vào hành tinh nội bộ khu vực, vậy tối thiểu cũng là đỉnh cấp thần để mới có thể. Cái đồ chơi này vậy mà có thể tại loại này cũng không phải là hành tinh tinh cầu xuất hiện, mang ý nghĩa Pháp Lam tinh bản thân tầng cấp cao bao nhiêu. Mà lại, liền xem như trên hành tinh, cũng muốn xâm nhập nội bộ, mới có thể thu được vào tay khá nhiều thiên hòa tinh thiết, đó chính là thần vương mới có thể làm đến sự tình. Đường Tam không biết trên yêu tinh đại lục có hay không thần vương cấp độ cường giả, trên lý luận tới nói hẳn là không có. Bởi vì nếu có đỉnh cấp thần vương, cái này Pháp Lam Tinh đã sớm trở thành thần giới cấp độ tồn tại, mà không phải trạng thái hiện tại. Thiên hòa tinh thiết xuất hiện, để Đường Tam rất là kinh hỉ. Hắn sở dĩ có thể một chút nhận ra, cũng là bởi vì đã từng ở trong thần giới là có loại này tinh thiết chứa đựng, trong thần giới một vị thần để cấp một hỏa nguyên tố thần vũ khí chính là dùng thiên hòa tinh thiết rèn đúc mà thành. Lớn như vậy một khối thiên hòa tinh thiết, nó giá trị là dùng tiền tệ có thể cân nhắc sao? Mặc dù Đường Tam cũng không cho rằng mình bây giờ liền có thể đưa nó đặc tính hoàn toàn phát huy ra, nhưng đây chính là có tư cách rèn đúc thành thần khí kim loại A, không hề nghi ngờ, bị yêu quái tộc xưng là dung nham thiết thiên hòa tinh thiết cũng không có hiện ra qua nó giá trị thực sự. Đường Tam quay đầu nhìn về phía Trương Hạo Hiên, hướng hắn dùng sức gật đầu một cái. Cạnh tranh bắt đầu, lên giá 50 mai nguyên tố tệ. Mỗi lần tăng giá khắc độ là 10 viên. Giữa sân, Nguyên Nhân Tâm đã bắt đầu chính thức đấu giá. Đối với cái này có được vỡ nát đặc tính phá thiên trùy, cảm thấy hứng thú cường giả hay là không phải số ít. Rất nhanh, giá cả liền rách 100 nguyên tố tệ, trở thành trước mắt giá tiền cao nhất vật đấu giá. Nhưng vượt qua 100 đằng sau tăng giá tốc độ liền rõ ràng giảm xuống. 100 nguyên tố tệ, đối với trung sản cấp độ yêu quái tộc tới nói đã là giá trên trời. Mà lúc này đây, tựa hồ là quý tộc chỗ bên trong phòng có hành động. 120 nguyên tố tệ, cảm tạ, Nguyên Nhân Tâm tươi cười rạng rỡ nói. Chuôi này phá thiên trùy bị nội bộ định giá chính là 120 nguyên tố tệ, cái này đã là hoàn thành nhiệm vụ. 130 mai, 140 mai, tăng giá vẫn còn tiếp tục, rất nhanh vậy mà nhảy lên tới 160 mai. Từ yêu quái tộc góc độ đến xem, cái này đã vượt qua chuôi này phá thiên trùy bản thân giá trị, dù sao, nó chỉ có một đầu thuộc tính, mặc dù phi thường thực dụng, coi là rất chất lượng tốt thuộc tính, nhưng cũng vẫn là 10 phần đắt đỏ. Trương Hạo Hiên liên tiếp nhìn về phía Đường Tam, lần này bọn hắn đến đây tham gia đấu giá, từ Trương Hạo Hiên góc độ đến xem, càng hy vọng là cho Đường Tam đấu giá một chút có thể dùng để tăng cao tu vi thiên tài địa bảo. Thực lực mới là chính mình, tiếp cận 200 nguyên tố tệ, khả năng mua không ít đồ tốt a. Đường Tam ánh mắt lại dị thường kiên quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng hắn, cái này thiên hòa tinh thiết đừng nói là 200 nguyên tố tệ, liền xem như 20.000 cũng tuyệt đối là đáng giá a, cái đồ chơi này làm xong, tương lai chính là một kiện thần khí. Thậm chí là nhiều kiện thần khí, thiên hòa tinh thiết chân chính đặc tính cũng không cần bao lớn thể tích liền có thể bày ra. 200, Đường Tam trực tiếp cho đến 200 nguyên tố tệ giá cả. Quảng cáo, tăng giá rốt cục xuất hiện dừng lại, nhưng rất nhanh, một cái 210 giá cả xuất hiện. 250, Đường Tam trực tiếp ấn 5 lần, không chút do dự. Nhìn thấy số này khắc độ tự, liền ngay cả Nguyên Nhân Tâm đều là một mặt vẻ kinh ngạc, nhưng nàng rất nhanh che giấu đi ánh mắt của mình, nàng minh bạch đây là có người đấu giá vì món đồ đấu giá này choáng đầu. Chỉ có lời giải thích này mới có thể đối ứng cái giá tiền này. Đường Tam quả quyết ra giá rốt cục để cố tình nâng giá ngừng lại. 250 nguyên tố tệ lần thứ nhất, 250 lần thứ hai. 250, lần thứ ba thành giao. Chúc mừng vị này người đấu giá. Nguyên Nhân Tâm không do dự, đối với cái này vượt qua tâm lý giá vị gấp đôi giá cả, nàng là phi thường hài lòng. Là chủ đấu giá sư, nàng tăng lên chính là từ loại này vượt mức ích lợi bên trong tới. Lúc này tự nhiên là lúm đồng tiền như hoa cấp tốc đã định. Nghe được thành giao hai chữ, Đường Tam trên mặt thần sắc mới xem như buông lỏng xuống. Thiên hòa tinh thiết tới tay. Có khối này thiên hòa tinh thiết hôm nay mặt khác đấu giá tất cả đều không tham dự, đều là kiếm lời lớn a, mà lại bởi vì lúc trước đấu thú, hắn còn có thể dùng nửa giá mua sắm một kiện vật đấu giá. Đừng lại loạn đập đồ vật, đừng quên chúng ta mục đích lần này. Trương Hạo Hiên nhắc nhở hắn một câu. Nếu như không phải đối với mình cái này tuổi còn nhỏ lại tâm trí thành thục nhiều lần sáng tạo kỳ tích đệ tử thật sự là tương đối yên tâm, hắn cũng sẽ không tùy ý Đường Tam dạng này. Làm loạn, được rồi, nghe ngài. Đường Tam lúc này đã là vừa lòng thỏa ý cách trương.